Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi đại phu nhân không thể tin được, hét lên kinh hãi: "Trương Hiến, đừng quên ai đã sinh ra mày. Lại là ai đã cho mày mạng sống thứ hai? Mày dám phản bội tao như vậy sao? Đồ không bằng cầm thú." Bà ta cố gắng đứng dậy từ dưới đất, lao về phía người đang từng bước tiến về phía Diệp Ninh Uyển. Nhưng Trương Cần không còn chậm bước đợi bà ta như trước nữa. Bùi đại phu nhân lại ngã xuống đất, cả khuôn mặt đập mạnh xuống sàn, tay chạm vào gót giày Trương Cần, nhưng lại hụt. Bà ta ngẩng đầu lên, khàn giọng ra lệnh cho Trương Cần. "Trương Hiến, mày quay lại đây cho tao, tao ra lệnh cho mày, lập tức quay lại đây cho tao." Nhưng Trương Cần từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại nhìn bà ta một cái. Hắn ta đi đến trước mặt Diệp Ninh Uyển đang mỉm cười. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo đang cười của Diệp Ninh Uyển, hỏi từng chữ một. "Cửu phu nhân, bây giờ tôi còn cơ hội không?" Diệp Ninh Uyển luôn cảm thấy câu này hình như có chút giống với một bộ phim truyền hình nào đó mà cô vừa xem gần đây. Khóe mắt cô giật giật, bất đắc dĩ nhún vai với Trương Cần, cười hỏi. "Tôi dám nói không sao?" Trương Cần mím môi, không nói gì, lông mày ngược lại còn nhíu chặt hơn lúc nãy. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm phủ thêm một tầng sương lạnh, Diệp Ninh Uyển bĩu môi. Trương Cần căn bản không hiểu, cũng không xem phim truyền hình. Thật sự là một kẻ nhàm chán không có sở thích, cô thầm oán thán trong lòng, bước tới vỗ vai Trương Cần, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ. "Tôi chỉ đùa thôi, anh có thể đến giúp tôi đương nhiên là cầu còn không được." Trương Cần cũng như chút được gánh nặng, hắn ta hứa với Diệp Ninh Uyển. "Chỉ cần cô nguyện ý tin tưởng tôi tuyệt đối sẽ không phản bội cô." Diệp Ninh Uyển cười ghé sát vào tai Trương Cần, nói nhỏ. "Trương Cần, thứ gọi là tin tưởng này vô dụng đối với anh. Cho dù tôi làm gì, nói gì, anh cũng chưa chắc đã tin tôi. Cho nên giữa chúng ta không cần thứ gọi là tin tưởng này." Trương Cần đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đáy mắt u ám dâng lên vẻ u ám càng sâu, âm trầm như một loài rắn độc, thè lưỡi ra từng chút một. Người này chính là một con rắn độc, M.A.U luôn lạnh. Cho dù có bao nhiêu sự tin tưởng cũng không đủ, bởi vì Trương Cần sẽ bị xúi dục, bị nghi ngờ, sẽ không tin tưởng. Hắn ta đã phải chịu quá nhiều tổn thương, thứ gọi là tin tưởng này đối với hắn ta thật sự quá xa xỉ. Hắn ta còn có thể tin tưởng người khác một lần nữa trong thời gian ngắn như vậy sao? Cách chương.